Thượng Thương gia tộc xuất động tất cả cao thủ, đã phong tỏa Thượng Thương thần điện, ngay cả Thượng Thương Vạn Sâm cũng đều xuất quan. Diệp Vô Trần bọn người lần này là mọc cánh khó thoát. Chư thần chi điện Lôi điện điện chủ Lôi Diễm cười nói, nhiều năm như vậy, tiến vào Thượng Thương chi thành vô số cao thủ, có chút lưu tại Thượng Thương chi thành, đại bộ phận đều đầu nhập Thượng Thương gia tộc. Thượng Thương gia tộc đến cùng có bao nhiêu tôn thiên thần cảnh cao thủ, ngay cả chúng ta chư thần chi điện cũng không biết. Diệp Vô Trần cho dù có thập long kéo xe, lần này cũng tuyệt trốn không thoát. Chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi. Thượng Thương gia tộc tại Thượng Thương chi thành, đó chính là cử vô phách. Nếu bàn về thiên thần cảnh cao thủ, Thượng Thương gia tộc so chư thần chi điện, Ngục Môn, Tinh Không thần giáo, Tà thần giáo bốn phái cộng lại còn nhiều hơn. Bởi vì những năm này, tiến vào Thượng Thương chi thành cao thủ, đại bộ phận đều đầu nhập Thượng Thương gia tộc vô số năm tích lũy xuống. Con số này thực sự quá to lớn. Cho nên cho dù là chư thần chi điện cao thủ tiến vào Thượng Thương chi thành cũng không dám trêu chọc Thượng Thương gia tộc. Cho nên Lôi Diễm, Tần Viễn bọn người biết được Diệp Vô Trần giết Thượng Thương Vạn Sâm cháu trai, đều là đại hỷ. Nếu là có thể mượn Thượng Thương gia tộc chi thủ giết chết Diệp Vô Trần, đó là không thể tốt hơn. Rất nhanh cái khác cầm trong tay Thượng Thương chi lệnh tiến vào Thượng Thương chi thành cao thủ cũng biết tin tức. Khô Lâu bộ tộc lần này đạt được hai viên Thượng Thương chi lệnh, tới là Khô Lâu bộ tộc tộc trưởng cùng Khô Lâu bộ tộc phó tộc trưởng Cốt Ma Mã Lai. Mã Lai những ngày này, mỗi khi nhớ tới tại băng linh hồ ngay trước vô số cao thủ mặt bị Nạp Lan Hùng tát đến tại trên bờ cát lăn chật vật dạng, liền nghiến răng nghiến lợi, dần hận chồng chất. Hiện tại biết được Thượng Thương gia tộc xuất động tất cả cao thủ, đem Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng một nhóm phong tỏa tại trong Thượng Thương thần điện, đồng dạng là cười to. Họ Diệp, ngươi cũng có hôm nay, còn có Nạp Lan Cẩu, ngươi cũng có hôm nay. Khô Lâu bộ tộc tộc trưởng Thiện Vu cũng cười nói, chúng ta bây giờ đi qua, ta cũng rất muốn nhìn Diệp Vô Trần kia là thế nào chết. Một cái có được tám đại chí tôn pháp tướng yêu nghiệt chết tại Thượng Thương chi thành, cái này sẽ trở thành ca tụng. Cốt Ma Mã Lai cười nói, ta nơi này có thượng đẳng gỗ tốt, đến lúc đó ta cho Diệp Vô Trần mấy người chế tạo vài phó tốt một chút quan tài. Hai người cười to. Mà đạt được Thượng Thương chi lệnh Vĩnh Dạ bộ tộc, Thánh Vương Các, Bái Thần Giáo, Cổ Kiếm Môn các loại phái cao thủ nhận được tin tức về sau cũng nhao nhao chạy đến Thượng Thương thần điện. Khi Lôi Diễm, Tần Viễn, Thiện Vu, Mã Lai đám người đi tới Thượng Thương thần điện phủ cận lúc, chỉ gặp Thượng Thương gia tộc trăm vạn cao thủ đem Thượng Thương thần điện vây chặt như nêm cối. Từ xa nhìn lại, một mảnh lít nha lít nhít. Mà để Lôi Diễm, Tần Viễn, Thiện Vu bọn người kinh ngạc chính là, trong trăm vạn cao thủ này, thần linh cảnh lại có hơn ngàn tôn hơn. Hơn ngàn tôn thần linh cảnh, dù là Lôi Diễm cái này chư thần chi điện Lôi điện điện chủ cũng dọa cho phát sợ. Chư thần chi điện thần linh cảnh cũng chỉ có hơn 100 người mà thôi, không đến 200 người. Nhưng là Thượng Thương gia tộc lại có hơn ngàn tôn, là chư thần chi điện gần nhiều gấp 6 lần. Về phần thiên thần cảnh Lôi Diễm, Tần Viễn, Thiện Vu bọn người không khỏi nhìn về hướng một đầu tóc bạc Thượng Thương Vạn Sâm sau lưng. Chỉ gặp Thượng Thương Vạn Sâm sau lưng đứng lơ lửng trên không lấy 132 người, 132 tôn. Thiên thần cảnh Khô Lâu bộ tộc tộc trưởng Thiện Vu đầu lưới run run. Khô Lâu bộ tộc thân là thánh địa gần với Vĩnh Dạ bộ tộc cổ tộc, thiên thần cảnh cao thủ cũng mới 16 tôn. Nhưng là người ta Thượng Thương gia tộc 132 tôn không? Nói chính xác, tăng thêm Thượng Thương Vạn Sâm là 133 tôn. Vĩnh Dạ chi tử Dạ Phi Dạ bọn người nhìn thấy Thượng Thương Vạn Sâm sau lưng cái kia hơn 130 tôn thiên thần cảnh, cũng là dọa cho phát sợ. Đối với Thượng Thương gia tộc tại thánh địa thật nhiều truyền thuyết, nhưng là không ai biết Thượng Thương gia tộc nội tình chân chính. Đây cũng là Thượng Thương gia tộc nội tình chân chính sao? Cổ Kiếm Môn môn chủ cũng đều một mặt e ngại. 133 tôn thiên thần cảnh, nếu là lại tăng thêm lúc trước bị Diệp Vô Trần đánh chết 11 người, đó chính là hơn 140 tôn. Thượng thương gia tộc nổi tình. Khủng bố như vậy, thượng thương Vạn Sâm lạnh lùng nhìn xem thượng thương thần điện. Đối với nhi tử thượng thương Viễn nói. Mở ra thượng thương chi thành đại trận. Ta muốn để một con ruồi đều không thể chạy đi. Thượng thương gia tộc tại thượng thương chi thành kinh doanh nhiều năm như vậy. Sớm tại thượng thương chi thành bố trí vô thượng thần trận. Phụ thân yên tâm, bọn hắn trốn không thoát. Thượng thương Viễn cung kính nói. Mà lúc này, Diệp Vô Trần một nhóm chính ở trong thượng thương thần điện trên vùng núi không ngừng tiến lên. Trong thượng thương thần điện vùng núi cấm chế mặc dù cùng ma thần điện hắc ám đại địa cấm chế là một cái cấp bậc. Nhưng là vùng núi cũng không lớn. Cho nên Diệp Vô Trần một nhóm chỉ dùng nửa ngày liền tới đến vùng núi cuối cùng. Đi tới thác nước thần tuyền trước mặt. Nhìn xem từ trên ngọn núi không ngừng giáng xuống thác nước thần tuyền, tất cả mọi người là kích động, mừng rỡ. Lúc trước xa cũng không có ngửi được thần tuyền loại gì hương vị nhàn nhạt kia. Hiện tại tới gần, trong thần tuyền tán phát loại gì hương vị kia, để tiểu hắc tử nước bọt chảy ròng. Tiểu hắc tử nhìn trước mắt thác nước thần tuyền, sinh lấy nước bọt. Thần tuyền này có thần kỳ hiệu quả, không biết có thể hay không đem ta biến thành bạch mã. Diệp Vô Trần tức giận cho nó cái mông đập một chưởng, ngươi cứ nói đi. Đám người cười ha ha. Thần tuyền này muốn uống bao nhiêu liền uống bấy nhiêu, a lực nhìn không được hỏi. Diệp Vô Trần cười nói, là muốn uống bao nhiêu liền uống bấy nhiêu. Bất quá, mặc kệ ngươi thương thế nặng bao nhiêu, ngươi uống một ngụm liền có thể khỏi hẳn. Cho nên ngươi uống lại nhiều, tác dụng cũng giống như vậy. Chẳng lẽ tất cả thương thế đều có thể khỏi hẳn? Tiểu hắc tử hiếu kỳ hỏi. Lý Thịnh lắc đầu, cũng không phải tất cả thương thế, cũng có ngoại lệ. Thần tuyền này không cách nào chữa trị thần hồn tổn thương, cho nên Hồ Mị Mị nhiều năm như vậy thương thế một mực không cách nào khỏi hẳn. Lúc này tiểu hắc tử duỗi ra đùi ngựa, liền muốn đi lấy thần tuyền kia. Chỉ là khi nó đùi ngựa muốn đụng phải thần tuyền kia lúc, thần tuyền lại có linh tính, lách qua tiểu hắc tử xứng sờ. Không tin tà, lại đi lấy. Vẫn là như thế. Như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, vẫn không cách nào đụng đến thần tuyền kia. Ta là vạn cổ chúa tể 55 chương 535. Tiểu hắc tử thịt nướng không được. Tiểu hắc tử trợn tròn mắt. Không chỉ có tiểu hắc tử mắt trợn tròn, ngay cả đang muốn đi lấy thần tuyền á lực cũng là mắt trợn tròn. Tà môn như vậy, Diệp Vô Trần mở miệng cười nói, thần tuyền này có linh tính, cũng không phải tùy tiện có thể chiếm được. Lý Thịnh cũng cười nói, là như thế này. Trong lịch sử có không ít cao thủ lại tới đây, đem hết các loại phương pháp, cũng đều không cách nào vào tay thần tuyền. Thiếu gia thủ đoạn thông thiên, khẳng định biết vào tay thần tuyền phương pháp. Tiểu hắc tử đối với Diệp Vô Trần nịnh nọt nói, một mặt nịnh nọt dáng vẻ. Diệp Vô Trần cười nói, bớt nịnh hót. Ta là biết vào tay thần tuyền phương pháp. Bất quá, có thể hay không vào tay thần tuyền, vẫn là phải nhìn vận khí của các ngươi. Tục ngữ có câu nói hay lắm, tâm thành thì linh. Cho nên muốn lấy thần tuyền này, nhất định phải tâm muốn thành mới được. Tiểu hắc tử, a lực kinh ngạc. Tâm muốn thành, tiểu hắc tử không khỏi khó chịu. Tâm này muốn làm sao thành? Chẳng lẽ nó muốn đối với lấy thần tuyền nói, thần tuyển ai ra? Ta là chân thành muốn mang ngươi về nhà, hoặc là ở trong lòng ngầm thừa nhận. Thần tuyển tiểu bảo bối, đến, cùng bản hắc ra đi thôi. Ta mang ngươi ăn ngon, uống say. Tiểu hắc tử nghĩ như vậy, sau đó thật đối với thần tuyển mặc niệm tiểu thần suối ngoan ngoãn đứng lên. Thế nhưng là, vô luận nó làm sao mặc niệm, thần tuyển từ đầu đến cuối đều thờ ơ. Đừng nói ăn ngon uống say, nó thậm chí ngay cả ăn thịt nướng đều nói lên, thần tuyền vẫn là mặc xác nó. Tiểu hắc tử không khỏi vẻ mặt đau khổ. Thiếu gia, muốn như thế nào mới tính tâm thành? Ta đã vừa mới đủ tâm thành, ngay cả thịt nướng đều nói rồi. Nói nó chỉ cần theo ta đi, ta cho nó thịt nướng ăn. Nhưng là